ta đây không phải là không cách nào tu luyện sao? Mục Thiên Vũ thở dài một hơi, thầm nghĩ cho dù ngươi có huyết mạch Chu Tước nhưng vì độ phù hợp hỏa hệ hạn chế cũng không tu luyện tới cảnh giới tối cao. Mục Thiên Vũ nói, thần hoàng đảo có bí thuật có thể ghép một phần huyết mạch thánh thú cho ngươi, song huyết mạch kia vẫn còn quá mỏng manh, không đủ để tu luyện bộ phận trọng yếu của Chu Tước cấm thần lục trừ phi. Mục Thiên Vũ nói tới đây, thanh âm đột nhiên dừng lại, bên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ cũng là ngậm miệng không nói. Cách chương.